xoa tóc dài mong manh tà áo em vươn bay trong chiều lộng gió Sài Gòn trong mắt là ngày dài vương kỷ niệm Sài Gòn trong mắt anh ta tìm nhau trong chiều nhớ trên cao thành phố muôn màu ngược xuôi bao dòng người qua bờ kè dòng kênh Sài Gòn lung linh vì trăng chiều vừa Sài Gòn có hai mùa, đường về bên mưa bên nắng thưa. Sài Gòn chiều đẹp con phố xưa, sương cầm giọt đàn ngân nỗi nhớ. Ta quen nhau trong chiều thu lá bay, và anh thương em thương mùa thu hoa nắng. Anh thương em thương từng con phố băng, lối chân ta. Chiều thu lá bay và anh yêu em yêu mùa thu hoa nắng. Anh yêu em yêu từng con phố quen, yêu Sài Gòn mùa lá bay. Chiều đẹp con phố xưa, sương cầm giọt đàn ngân nỗi nhớ. Ta quen nhau trong chiều thu lá bay, và anh thương em thương mùa thu hoa nắng. Anh thương em thương từng con phố băng, lối chân ta về. Đi bên em trong chiều thu lá bay, và anh yêu em yêu mùa thu hoa nắng. Phố quen yêu Sài Gòn mùa lá bay, anh yêu em yêu từng con phố quen yêu Sài Gòn mùa lá bay.